Đế Bá, chương 5183, Bát Nạn Phật Đà Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thất giả trên người Phật Quang Đại Thịnh, chỉ trong nháy mắt, vô số Phật gia phù văn từ trong bùn đất nổi lên, trôi nổi tại trong hư không. Trong lúc nhất thời, lý thất giả quanh thân đều là Phật gia phù văn, để lý thất giả thoạt nhìn như là ngâm ở trong thế giới phù văn. Phù văn lưu truyền, đại đạo ầm vang, tại thời khắc này, lý thất dạ chỗ, liền giống như Phật quốc chỗ. Lý thất dạ chính là Phật quốc này chúa tể, tựa hồ toàn bộ Phật quốc cho hắn mà sinh. Hắn chính là Phật gia toàn bộ. Phật gia phù văn lóe ra quang mang, mỗi một cái phù văn đều là lưu chuyển không thôi. Tựa hồ đang trong mỗi một cái phù văn liền đã ẩn chứa một bộ Phật gia vô thượng đại điển. Theo mỗi một cái phù văn vô tận diễn hóa. Giống như trong tùy thời tùy khắc phù văn tất cả Phật gia đại điển đều sẽ sinh ra cái này đến cái khác thế giới hoàn toàn mới. 3.000 Phật gia thế giới. Đó là cỡ nào tráng lệ. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người bên tai đều giống như vang lên vô tận thiện sướng. Tại thời khắc này tựa như là 30 triệu thánh Phật vì lý thất dạ thiện sướng. Vì lý thất dạ gia trì đồng dạng. Theo Phật âm chấn động. Phật lực như nước sông cuồn cuộn đồng dạng mãnh liệt mà tới. Trong nháy mắt có thể bao phủ tất cả mọi người. Tại như vậy Phật lực phía dưới. Không ít tu sĩ cường giả cung kính chi ý tự nhiên sinh ra. Hai chân mềm nhũn, không khỏi oanh nằm tại đất. Quỳ bái, thật chẳng lẽ chính là đắc đạo cao tăng. Nhìn thấy lý thất dạ lần này bộ dáng. Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi. Liền xem như đại nhân vật thế hệ trước. Cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Giật mình nói ra. Giờ này khắc này lý thất dạ. Chỗ nào còn giống như là một người bình thường. Hắn tựa như là một vị người khoác vô thượng màu tím bát bảo cà sa. Cầm trong tay thần thánh Phật bát thánh Phật. Tựa hồ hắn chính là vị kia trên 9 tầng trời. Đế tạo vô thượng Phật gia Phật chủ. Cho nên, ở thời điểm này. Không biết bao nhiêu người liền không khỏi nghĩ đến tại vừa rồi Thiên Long tự cao tăng xưng lý thất gia đã đến Phật gia tam muội. Hiện tại tất cả mọi người cảm thấy là như vậy. Một màn này, là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Trước đó, bất kỳ người nào đều sẽ cho rằng lý thất gia căn bản là cùng Phật gia không dính nổi một bên. Hắn cũng không phải người xuất gia. Căn bản cũng không phải là cái gì người để ý Phật. Thậm chí rất nhiều người cho rằng, lý thất dạ vậy chỉ bất quá phàm là thai nhục thể mà thôi. Nhưng mà, trong nháy mắt, lý thất dạ lại trở thành một tôn vô thượng thánh Phật. Một cái đế tạo Phật gia Phật chủ, từ một cái phàm thai nhục thể trong nháy mắt liền chuyển biến làm vô thượng thánh Phật. Một màn này, đối với bất luận kẻ nào tới nói. Vậy cũng là chấn động không gì sánh nổi sự tình. Phật đạo theo ta. Theo lý thất dạ một tiếng Phật hiệu vang lên. Đại đạo hạo nhiên, nghe được, ô, một tiếng cự long gào thét. Ngay một khắc này, oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Thiên địa lay động, vào thời khắc này, đại địa vỡ ra. Chỉ gặp một đầu to lớn vô cùng kim long từ phía dưới mặt đất bay ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đầu này to lớn vô cùng kim long từ phía dưới mặt đất bay ra đằng sau. Xé rách thiên khung, trong nháy mắt xông lên bầu trời. Đáng sợ vô địch long tức đánh thẳng tới. Như là diệt thế hồng thủy một dạng. Có thể phá hủy thế gian hết thảy. Tại đáng sợ như vậy long tức trùng kích phía dưới. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị đánh bay ra ngoài. Dọa đến đại giáo lão tổ đều sắc mặt trắng bệch. Không khỏi vì đó hoảng sợ hét lớn. Đây là bát bộ thiên long sao? Có cổ hủ không gì sánh được đại nhân vật định nhãn xem xét. Cảm thấy đầu này to lớn vô cùng kim long không giống bình thường. Không, đây không phải là bát bộ thiên long. Ở thời điểm này, vị kia thiên long tự cao tăng giật mình nói ra. Đây là bát nạn Phật Đà Long. Truyền thuyết, theo A-di-đà Phật mà sinh. Có thể hàng bát nạn. Phật gia đại nạn, bát nạn Phật Đà Long. Rất ít người nghe qua danh tự này. Nhưng là, cũng có cổ hy không gì sánh được lão tổ biết. Không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nói ra, nghe đồn nói, Phật Đà đạo quân chứng đạo thời điểm. từng hàng qua bát nạn, có bát nạn Phật Đà Long thân ảnh. Tại bát nạn phía dưới, Phật Đà đạo quân đều kém chút vẫn lạc. Đúng thế, vị này Thiên Long tự cao tăng nói ra, đây là không phải chân chính bát nạn Phật Đà Long, nhưng chính là Phật gia đại nạn chi lực vậy. Nó mạnh mẽ, không phải chúng ta có thể bằng. Nghe được lời như vậy, quản chi là người không biết bát nạn Phật Đà Long là cái gì, cũng đều không khỏi vì đó dùng mình. Cũng biết trước mắt đầu này bát nạn Phật Đà Long là cường đại cỡ nào, là đáng sợ cỡ nào. Quản chi nó không phải chân chính bát nạn Phật Đà Long, nhưng nó đã có được Phật gia đại nạn chi lực. Thử nghĩ một chút, năm đó Phật Đà đạo quân đều kém chút chết tại bát nạn phía dưới. Ô, xông lên thiên khung, bát nạn Phật Đà Long rít lên một tiếng, song chảo thẳng theo mà xuống. Theo nó song chảo đè xuống, phong vân đánh sơ xác, hư không vỡ nát, song chảo trong nháy mắt đánh tới thần ảnh thánh tử cùng kim sử hổ bí trước mặt. Bát nạn Phật Đà Long song chảo đè xuống, không có cái gì chiêu thức, cũng không có cái gì công pháp có thể nói. Đây là tuyệt đối trấn áp sức mạnh vô thượng, đại nạn chi lực vậy, có thể vỡ nát thế gian hết thảy. Lên! Đối mặt bát nạn Phật Đà Long trấn áp mà đến một chảo, thần ảnh thánh tử thét dài một tiếng, âm thanh động cửu tiêu. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, sét đánh điện tuôn, nhân mâu hợp nhất. Trong nháy mắt này, thần ảnh thánh tử cùng lôi điện hòa hợp một hưu, nghịch không mà lên, lấy đứng đầu vô địch tư thái oanh sát hướng về phía bát nạn Phật Đà Long. Tại dưới một chiêu này, uy lực to lớn, để tất cả đại giáo lão tổ biến hóa, bất kỳ người nào cũng không khỏi khen một tiếng. Thần ảnh thánh tử một chiêu này đã siêu việt cảnh giới của hắn, đã là vượt qua cao nhất cực hạn. Mà cùng lúc đó, kim sử hổ bí cũng cuồng hống một tiếng, tất cả huyết khí đều tràn vào trên cổ dương tam thế hoàng đồ. Chỉ gặp tam thế vĩnh hằng bảo thần hoàn trống đến lớn nhất, mỗi một đạo thần hoàn lưu chuyển thời điểm, giống như là từng khỏa to lớn vô cùng tinh cầu tại vờn quanh đồng dạng. Mỗi một đạo thần hoàn giống như là nâng lên 3000 thế giới. Tại tam thế vĩnh hằng bảo gia trì phía dưới, bất luận kẻ nào đều cảm thấy kim sử hổ bí có thể gánh vác được bất kỳ đả kích, khiêng lên một chiêu hẳn không có vấn đề đi. Nhìn thấy một màn này, thần ảnh thánh tử chính là một chiêu phá thiên, mà kim sử hổ bí là thủ hộ vô song. Bất kỳ người nào đều cảm thấy dưới một chiêu vẫn có thể gánh vác được. Phanh, phanh, tiếng vang truyền đến, thiên băng địa liệt, không gian vỡ nát, đáng sợ phong bạo trong nháy mắt tàn phá bừa bãi cửu thiên thập địa. Trùng kích mà xuất lực lượng trong nháy mắt đem rất nhiều tu sĩ cường giả đánh bay. Ở thời điểm này, cực kỳ chấn động một màn xuất hiện. Chỉ gặp bát nạn Phật Đà Long song chảo thẳng theo mà xuống, dễ như trở bàn tay, không có bất kỳ vật gì có thể chống đỡ được. Vốn là phòng ngự kiên cố nhất tam thế vĩnh hằng bảo, nhưng là tại bát nạn Phật Đà Long vuốt rồng phía dưới, từng đạo thần hoàn từng khúc vỡ nát. Cuối cùng, tại phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, cả tòa tam thế vĩnh hằng bảo vỡ nát, trong nháy mắt bị băng liệt thành vô số mảnh vỡ. Tại dưới một kích dạng này, kim sử hổ bí máu tươi cuồng phún. Tại trong, đùng, một tiếng, chỉ gặp hắn cả người bị chấn áp trên mặt đất. Đại địa đều bị chấn động đến vỡ vụn. Thanh âm xương vỡ vang lên. Máu tươi chảy ròng. Cùng lúc đó, tại, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn. Quản chi kim sử hổ bí một mâu phá thiên, nhưng là lại không phá được bát nạn Phật Đà Long vuốt rồng. Tại phanh, một tiếng phía dưới, thần điện quỷ mâu bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Vuốt rồng trấn áp mà xuống, lôi trì điện hải trong nháy mắt bị phá hủy. Tất cả thiểm điện thẳng vọt mà đi, nhưng là lại không thể làm bị thương Lý Thất Dạ mảy may. Tại đùng, một tiếng vang lên, thần ảnh thánh tử cả người từ trên cao rơi xuống, bị nặng nề mà trấn áp trên mặt đất. Vuốt rồng trấn áp ở trên người hắn thời điểm, thanh âm xương vỡ là như vậy thanh thúy. Máu tươi cuồng phún, dưới một kích, toàn bộ đều kết thúc. Toàn bộ thiên địa yên tĩnh đáng sợ. Dưới một chiêu, thần ảnh thánh tử, kim sử hổ bí, hoàn toàn thua ở Lý Thất Dạ trong tay. Giống như ngay từ đầu nói như vậy, thần ảnh thánh tử cũng tốt, kim sử hổ bí cũng được. Vậy cũng là không chịu nổi một kích. Nhìn xem một màn này, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi. Liền xem như đại nhân vật thế hệ trước cũng không khỏi trong nội tâm dùng mình. Toàn bộ tràng diện yên tĩnh đáng sợ. Thế hệ trẻ tuổi càng là nhịn không được đánh run một cái. Thử nghĩ một chút, thần ảnh thánh tử, kim sử hổ bí, bọn hắn là bực nào cường đại. Bọn hắn thậm chí mời tới binh khí vô địch. Bao nhiêu người cho rằng, tại thế hệ trẻ tuổi, đã ít có người có thể cùng bọn hắn đánh một trận. Nhưng là, giờ này khắc này, y nguyên bị Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay đánh bại. Cùng chính nhất thiếu sư so sánh, ai mạnh hơn, qua một hồi lâu đằng sau, mọi người rốt cục lấy lại tinh thần. Không ít người trong nội tâm rụt rè, cũng có người hết sức tò mò, nhịn không được vấn đề như vậy. Ở thời điểm này, trong lòng rất nhiều người đều có dạng này một cái nghi vấn. Không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ cường đại, đó là tại kim sử hổ bí, thần ảnh thánh tử phía trên. Như vậy, so sánh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, chính nhất thiếu sư, giữa bọn hắn, ai mạnh hơn đâu. Mặc dù Lý Thất Dạ cường đại lúc này mọi người cũng là rõ như ban ngày. Nhưng, chính nhất thiếu sư vô địch, cũng là mọi người tận mắt nhìn thấy. Mọi người cũng đều không dám khinh thường chính nhất thiếu sư. Có thể đủ một trận chiến, có đại giáo lão tổ mặc dù không dám kết luận Lý Thất Dạ cùng chính nhất thiếu sư ai mạnh. Nhưng là, hoàn toàn có thể khẳng định Lý Thất Dạ thực lực. Lúc này, có càng cổ hy thực lực cường đại hơn lão tổ không khỏi trầm ngâm một chút. Chậm chậm nói ra, nếu là ở Phật Đà Thánh Địa, chỉ sợ Lý Thất Dạ nhất định phải. Hắn có thể tá ngự toàn bộ Phật Đà Thánh Địa lực lượng. So sánh với Kim Thiền Phật Tử đến, Lý Thất Dạ tá ngự Phật Đà Thánh Địa lực lượng càng thêm triệt để. Cũng càng thêm thuần túy. Chính nhất thiếu sư mặc dù cường đại, nhưng chống không nổi toàn bộ Phật Đà Thánh Địa lực lượng. Nếu như nói, ở ngoài Phật Đà Thánh Địa, vậy hết thầy cũng không tốt nói. Dạng này một lời nói, tất cả mọi người minh bạch. Lý Thất Dạ đạo hạnh đương nhiên là không cách nào cùng chính nhất thiếu sư so sánh. Ở ngoài Phật Đà Thánh Địa, hắn khẳng định không cách nào tá ngự lực lượng. Về phần Lý Thất Dạ còn có cái gì kinh thiên thủ đoạn? Tất cả mọi người nói không chính xác. Dù sao, Lý Thất Dạ quá tà môn. Không cách nào lấy bình thường để cân nhắc. Hiện tại nên đưa các ngươi đoạn đường. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ lời này, lập tức để không ít người vì đó cứng lại hơi thở. Thần ảnh thánh tử, kim sử hổ bí, đều là một đời thiên kiêu. Liền muốn chết đi như thế rồi. Nhưng là, mọi người cũng không có cái gì dễ nói. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nếu là Lý Thất Dạ thua, cũng giống vậy sẽ bị giết chết. Hoàng thúc, cứu ta. Tại sinh tử trong nháy mắt, kim sử hổ bí rốt cuộc cao ngạo không nổi, không khỏi hét lên một tiếng. Cách chương.